Chiều trên sông Tiền. Mưa bông bông, mưa dọc đường về phố. Mây lẻ tè, đen thẳm lối tả quang. Dương lạc hồng còn đâu, dòm ngói cổ bến sông Tiền, nước đục trắng ngoài xa. Đường xuống phà có còn ai ngóng đời, dáng em buồn theo con nước ngược xuôi. Ta về đây mấy mươi năm người hỡi, biết tìm đâu chốn cũ lỡ dập vùi. Cầm viên sỏi mòn hỏi về quá khứ, chẳng câu trả lời bởi quá đổi thay. Nước lớn nước rồng ai về miệt thứ, nhắn giùm ta ngày về trắng bàn tay. Ngồi chờ mưa qua quán nghèo sơ sát, mỹ tho sông bạc màu bạc tình ta. Thuở tóc em bay một trời thơm ngát, chỉ còn là chút tình sương khói qua. Thôi thì đổi mưa trở về đất khách, một lời than đâu thể vọng qua sông. Ta cũng nhỏ nhoi như đời lão lách, trôi tới bờ này theo nhịp lòng đông. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ Viết ở sông Tiền, 25 tháng 5, 2009.